Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Phần 129. Chương 133 quá độ. Chương 3, cũng không có bao lâu, Âu Dương Khâm lạnh lùng mà nhìn Phương Chi Du. Liếc mắt một cái nói: "Theo sau." Hắn lực chú ý liền chuyển hướng về phía Tề Tư Nguyên. Hắn sửa sang lại chính mình bị kia giúp bất lương thiếu niên xả loạn quần áo. Sau đó đạm nhiên hỏi Tề Tư Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Tuy rằng Âu Dương Khâm thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng là Tề Tư Nguyên vẫn cứ từ hắn rất nhỏ động tác thượng nhìn ra hắn vài phần không được tự nhiên tới, đại khái là bởi vì tại như vậy xấu hổ cảnh tượng hạ tương ngộ đi. Biết ngươi là cái học sinh. Sợ ngươi tới tìm ta không có phương tiện, liền tới tìm ngươi, chủ yếu là nói chuyện tiếp theo chàng trò chơi sự tình, Tề Tư Nguyên trả lời đến đơn giản rõ. Ràng nói tóm tắt, Âu Dương Khâm gật gật đầu, ở trong thế giới hiện thực chạm mặt, là ở trong trò chơi liền ước định hảo sự tình, chẳng qua hắn không nghĩ tới Tề Tư Nguyên sẽ nhanh như vậy liền tìm tới. Càng không nghĩ tới, sẽ tại như vậy xấu hổ cảnh tượng gặp được. Tìm một chỗ nói chuyện đi, Tề Tư Nguyên nói. Âu Dương Khâm gật gật đầu. Làm người địa phương, tự nhiên nên từ hắn tới tìm kiếm địa phương. Không xa địa phương có một gian trà lâu, Âu Dương Khâm nói. Bởi vì địa phương không xa, cho nên ba người quyết định chậm rãi đi qua đi. Phương Chi Du lúc này mới có rảnh chen vào nói. Bắt lấy Âu Dương Khâm hỏi. Đám tiểu tử kia là chuyện như thế nào? Thường xuyên tìm ngươi phiền toái sao? Đã trải qua Đồng Phi kia chuyện lúc sau, hắn đối loại chuyện này đặc biệt mẫn cảm. Mơ siêu Âu Dương Khâm nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Vẫn là trả lời. Đó là cách vách chức nghiệp cao trung học sinh, thường xuyên trạng vạng ở bên này chặn lại lạc đơn học sinh. Bọn họ cũng không làm quá xấu sự tình, chính là đoạt điểm tiền tiêu. Hôm nay tương đối xui xẻo. Vừa vặn đụng phải, Phương Chi Du vừa nghe, cũng không phải chuyên môn nhằm vào Âu Dương Khâm phiền toái. Tức khắc liền yên tâm không ít, cũng không biết vì cái gì. Hắn đối người từ trước đến nay không quá lại ý, cái thứ nhất làm hắn để ý người là Tề Tư Nguyên. Rốt cuộc Tề Tư Nguyên là hắn bế lên đùi, cái thứ hai cư nhiên là thiếu niên này, tổng cảm thấy cái này tiểu hài tử rất có ý tứ. Khó tránh khỏi nhiều chú ý một ít, vậy ngươi ngày mai thật sự sẽ cho bọn họ mang 500 đồng tiền. Phương Chi Du nhớ tới phía trước tên côn đồ đòi tiền thời điểm. Âu Dương Khâm đáp đến sảng khoái, không khỏi lại tò mò lên. Âu Dương Khâm dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái. Ngốc tử mới có thể thật cho bọn hắn mang tiền hảo sao? Phương Chi Du không phục. Kìa bọn họ ngày mai lại tìm tới ngươi làm sao bây giờ? Những người đó mỗi ngày đều ở chỗ này lắc lư, cơ hồ đối mỗi một cái lạc đơn học sinh đều nói qua những lời này. Có mấy cái ngốc tử thật sự mang tiền, lại nói, biết rõ bọn họ muốn tới, ngươi sẽ không nghĩ cách tránh đi sao? Bọn họ lại không dám tiến trường học. Âu Dương Khâm trợn trắng mắt nói. Cùng Tề Tư Nguyên bất đồng chính là, Tề Tư Nguyên đối đãi Phương Chi Du đặc biệt kiên nhẫn. Mà Âu Dương Khâm đối đãi Phương Chi Du lại đặc biệt không kiên nhẫn. Kia tránh không khỏi đâu. Phương Chi Du không thuận theo không cáo. Chỉ có ngàn ngày làm tạc. Nào có ngàn ngày để phòng cướp bọn họ nếu là quá phiền. Tự nhiên có biện pháp đối phó bọn họ. Rốt cuộc bọn họ chỉ là hư học sinh. Lại không phải thật sự xã hội đen, Âu Dương Khâm không kiên nhẫn cùng Phương Chi Du giải thích. Nói những lời này về sau, vô luận Phương Chi Du nói cái gì nữa đều không để ý tới hắn. Tề Tư Nguyên cười xem hai người làm ầm ĩ, hắn đảo cũng không lo lắng, loại sự tình này hắn tin tưởng Âu Dương Khâm ứng phó đến tới. Vậy ngươi vì sao lạc đơn? Đồng học đâu? Bằng hữu đâu? Âu Dương Khâm càng là không để ý tới hắn, Phương Chi Du liền càng hăng hái, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đậu một đậu hai tử chơi. Nhưng là, nói đến cái này thời điểm, Âu Dương Khâm trầm mặc rõ ràng cùng vừa rồi trầm mặc không giống nhau. vừa rồi vẫn là không kiên nhẫn, hiện tại lại như là bị nói trúng rồi cái gì tâm sự giống nhau. Phương Chi Du cũng lập tức liền ý tứ tới rồi không khí không thích hợp. Thực tức thời mà liền câm miệng, người khác cảm thấy ngươi không giống nhau, là bởi vì ngươi đầu tiên cảm thấy chính mình cùng người khác không giống nhau. Ngươi trước dựng lên một đạo tường, người khác tự nhiên cũng lười đến thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng không phải tất cả mọi người giống Phương Chi Du giống nhau có như vậy hậu ra mặt tề tư. Nguyên nhàn nhạt mà đối Âu Dương Khâm nói, đã từng, hắn cũng lập được này nói tường, đem chính mình bảo hộ đến kín không kẽ hở, nhưng là lớn lên về sau mới dần dần cảm thấy, đến từ ngoại giới, cũng không nhất định đều là thương tồn, có rất nhiều thời điểm, thiện ý đụng vào, cũng bị chính mình kia nói rắn chắc bảo hộ tường chắn ngoài thân. Bỏ lỡ rất nhiều, Âu Dương Khâm vẫn như cũ là không nói lời nào. Bản một khuôn mặt không biết suy nghĩ cái gì, Tề Tư Nguyên cũng không lại nói nhiều, hắn cùng Âu Dương Khâm còn không có quen thuộc đến bây giờ liền có thể tham gia đối phương nội tâm. Thế giới, vì thế ba người đột nhiên trầm mặc chiều mục đích địa đi đến. Chỉ là đi rồi một hồi, Phương Chi Du vẫn là không chịu nổi như vậy trầm mặc. Lại lần nữa mở miệng, chẳng qua. Lúc này đây hắn vấn đề đối tượng đổi thành Tề Tư Nguyên. Nguyên Nguyên, người niệm thư thời điểm, gặp được quá loại chuyện này sao? Tuy rằng bọn họ đã là một năm đồng học, chính là Phương Chi Du đối Tề Tư Nguyên duy nhất ấn tượng chính là người này thành tích thực hảo. Không thích nói chuyện, mặt khác liền không có. Lúc ấy, trường học có Yến Nam Thụy cùng Tiếu Mạc Hàng như vậy lóa mắt nhân vật ở. Tề Tư Nguyên liền có vẻ không chớp mắt nhiều, lại không hợp đàn, người khác liền rất khó đối hắn có mặt khác ấn tượng. Nhiều Tề Tư Nguyên khẽ cười nói, hắn lúc ấy tính cách so Âu Dương Khâm biệt nữ nhiều. Còn cả người đều là thứ, không chọc hắn còn hảo, chọc hắn, hắn liền giống con nhím giống nhau vì chính mình dựng thẳng lên bảo hộ tường. Phương Chi Du có một ít kinh ngạc. Hắn lại là một chút cũng không biết, Đồng Phi bị khi dễ sự tình, hắn nhiều ít vẫn là biết một ít, thậm chí nhìn Đồng Phi không vừa mắt thời điểm, có lẽ còn tấu qua hắn. Vậy ngươi là như thế nào ứng phó? Phương Chi Du không cấm não bổ khởi niên thiếu gầy yếu Tề Tư Nguyên bị người ngăn lại tới phải. Bảo vệ phí tình cảnh, trên thực tế, đã từng phát sinh sự tình. Cùng Phương Chi Du tưởng thật đúng là không sai biệt lắm mơ siêu, đánh nhau bái, Tề Tư Nguyên đáp. Những người đó đều là xã hội thượng lưu manh, nhưng không chúng ta hôm nay gặp được như vậy ôn hòa. Ta không thích ướt át bẩn thỉu, Phương Chi Du đều kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đánh nhau, cái này từ sẽ từ Tề Tư Nguyên trong miệng nói ra. Tề Tư Nguyên phong cách chẳng lẽ không phải hẳn là vu hồi một chút. Sau đó nghĩ cách làm đối phương bị cảnh sát bắt lấy gì đó sao? Tề Tư Nguyên nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái, tựa hồ nhìn thấu hắn ý tưởng, vì thế lại tiếp theo cười nói, 10 năm trước lưu manh lá gan còn không có hiện tại như vậy tiểu. Ta trụ địa phương cùng làm công địa phương lại ngư long hỗn tạp. Có rất nhiều thời điểm, không động thủ là không được, hắn đơn giản mà giải thích nói. Kết quả Phương Chi Du càng kinh ngạc, liền Âu Dương Khâm đều kinh ngạc mà nhìn lại đây. Phương Chi Du lúc này mới cảm thấy, chính mình đối Tề Tư Nguyên kỳ thật một chút đều không hiểu biết. Bọn họ ở bên nhau đãi gần nửa năm, cùng trường một năm, hắn lại đối Tề Tư Nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Tề Tư Nguyên trước kia gia cảnh không được tốt, là sở hữu đồng học đều biết đến, chẳng qua. Đại gia cho rằng hắn đại khái cùng Đồng Phi giống nhau. Đến từ một cái mộc mạc tiền lương gia đình, nhưng là làm công gì đó. Phương Chi Du thật sự không nghĩ tới. Tới rồi sau lại, Phương Chi Du dọn đến đông đủ tư nguyên nơi thành thị. Hắn lại thấy được trừ bỏ trong trò chơi ở ngoài. Tề Tư Nguyên mặt khác một mặt, hắn tuy rằng đại nhân lãnh đạm, lại là cực có lễ. Ở lễ phép phương diện từ trước đến nay không ra sai lầm. Cái này làm cho người vẫn luôn cảm thấy, hắn nhất định đến từ một cái gia giáo thập phần tốt đẹp gia đình. bao gồm hắn hiện tại trụ phòng ở, ăn mặc cùng trang hoàng phẩm vị, đều làm người khó có thể tưởng tượng. Hắn cao trung thời kỳ cư nhiên yêu cầu dựa vào làm công cùng đánh nhau mới có thể sinh tồn. Tới rồi, là cái này địa phương đi. Ở mặt khác hai người kinh ngạc chung, Tề Tư Nguyên chỉ trước mắt treo trà lâu thẻ bài một nhà cửa hàng. À, đúng vậy, Âu Dương Khâm từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đáp, ba người đi vào lúc sau, kỳ thật cũng không có hoa quá dài thời gian nói chuyện. Âu Dương Khâm nguyện ý hợp tác ý đồ là thập phần rõ ràng. Cho nên chủ yếu vẫn là trả lời một ít Âu Dương Khâm không biết lại thiết yếu hiểu biết sự tình. Tới rồi cuối cùng, duy nhất nan đề vẫn là như thế nào hoàn thành tổ đội sự tình. Cho nên, tìm kiếm Yến Nam Thụy, thế ở phải là mơ siêu Âu Dương Khâm nghĩ nghĩ, quyết định cùng hai người cùng đi tìm Yến Nam Thụy. Đến nỗi học tập, liền cùng trường học nói chính mình muốn nhảy lớp đi, học tập với hắn mà nói trước nay đều không phải việc khó. Hàng năm toàn giáo đệ nhất thành tích cùng hắn khó có thể tiếp cận tính cách. Cũng là hắn gặp đồng học xa lánh nguyên nhân chi nhất. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người xa lánh hắn. Hắn vẫn là tương đương chịu một bộ phận nữ sinh hoan nghênh. Chẳng qua, hắn càng không kiên nhẫn phản ứng nữ sinh. Bởi vậy, lại càng thêm tao đến nam đồng học bất mãn. Người của hắn tế quan hệ quả thực chính là một cái tuần hoàn ác tính. Cũng may trường học cùng lão sư đều lấy hắn đương bảo. Hắn nói muốn nhảy lớp, xin nghỉ tự học gì đó. Trường học phương diện hẳn là không có gì lực cản. Một hồi ta về nhà lấy điểm đồ vật, lập tức liền cùng các ngươi đi. Trường học bên kia gọi điện thoại là đến nơi, Âu Dương Khâm thực mau liền làm ra cuối cùng quyết. Định, vậy ngươi cha mẹ đâu? Tề Tư Nguyên thuận miệng liền hỏi một câu. Cha mẹ, Âu Dương Khâm cười lạnh một tiếng, một lát sau mới nói, các ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi, hắn không có giải thích. Chỉ là nói như vậy, thực mau, ba người liền ra trà lâu, đánh xe trực tiếp đi Âu Dương Khâm trong nhà. Âu Dương Khâm ở tại một mảnh nhà trệt khu, xem như trong thành thôn, liền ở phố xá sầm uất bên cạnh, nơi này cơ bản đều là quá khứ nhà cũ, phòng ở tuy lão. Lại là độc môn độc viện, Phương Chi Du vừa đến này mà liền tấm tắc hai tiếng sau đó nói. Nơi này nếu là phá bỏ và di rời, hẳn là có không ít bồi thường khoản, một hủy đi, ở nơi này người toàn thành thổ hào, Âu Dương Khâm không có đáp lại hắn. Chỉ là đi đầu chiều trong nhà đi đến, đi vào một tòa phòng ở cửa, cách sân đều có thể nghe được bên trong kịch liệt là khắc khẩu thanh. Thường thường, còn có thể cùng với vài tiếng đồ vật quăng ngã tạp thanh âm mơ siêu Âu Dương Khâm tức khắc liền ở. Cửa ngừng một chút, mặt vô biểu tình, bên trong mơ hồ truyền đến cái gì tiền khoản, đánh cuộc phế vật từ chữ. Rõ ràng, nữ nhân thanh âm thập phần cường thế, nhưng là nam nhân tựa hồ cũng không cam lòng yếu thế. Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du cho nhau nhìn thoáng qua đối phương. Đảo thật đúng là đều không có gặp qua loại này trận trượng. Phương Chi Du đến từ bình thường gia đình, cha mẹ hắn cùng ngàn ngàn vạn vạn cha mẹ giống nhau. Tề Tư Nguyên căn bản là không có cha mẹ, không có đối lập, mặc dù hắn đã từng trụ địa phương thường xuyên có người đàn bà đanh đá chửi đồng. Nhưng là cùng hắn đều không có quan hệ, đóng cửa lại là được, loại này tư thế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì thế hai người bọn họ cũng chỉ có thể cho nhau nhìn xem đối phương. Đứng ở Âu Dương Khâm phía sau, Âu Dương Khâm bất động, bọn họ cũng bất động, bên trong động tĩnh náo loạn đã lâu, tựa hồ đều không có ngừng lại dấu hiệu, thậm chí còn có một ít càng ngày càng nghiêm trọng. Âu Dương Khâm rốt cuộc không kiên nhẫn tránh ra, hắn cất bước đi vào sân, sau đó đối phía sau Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du nói. Các ngươi chờ một lát ta một chút, ta cầm đồ vật liền ra tới. Âu Dương Khâm đi thật sự mau. Bất quá 10 phút thời gian, hắn liền thu thập một cái cặp sách ra tới, bối ở trên người, sau đó đối Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du nói. Đi thôi, tại đây 10 phút thời gian, trong phòng hai người cư nhiên còn ở khắc khẩu, bọn họ không có phát hiện nhà mình trong viện nhiều hai người. Cũng không có phát hiện chính mình nhi tử đã từng trở về quá. Sau đó lại rời đi. Chương 134 quá độ kết thúc. Yến Nam Thụy một chút đều không khó tìm. Trước kia ở Bình Tân thời điểm, phụ thân hắn chính là Bình Tân một tay, mẫu thân là kinh đô nổi danh xí nghiệp gia, vẫn là kéo dài mấy thế hệ gia tộc xí nghiệp. Hết chương.